Thần Văn Đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Tại bên trên võ tràng ở Diệp Gia, tuy rằng thi đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng bầu không khí cũng đã dương cung bạt kiếm. Sau khi nghe Diệp Chính Thanh nói, sắc mặt Đỗ Nguyên Minh càng ngày càng âm trầm, trong nội tâm cả giận hừ lên một tiếng. Lão già không chết miệng lưỡi bén nhọn, để ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng đến bao lâu. Mấy thành viên Đỗ gia mấy ngồi tại cái bàn đối diện với Diệp gia tại võ tràng. Đỗ Nguyên Minh, tướng quân Chu Vũ cùng đám người Đồng Hạ lạnh nhạt mà ngồi xuống. Không đem người của Diệp gia để vào mắt chút nào. Đỗ Nguyên Minh xem nơi đây là nhà của Đỗ gia sao? Diệp Chính Thanh, ở trước mặt của tướng quân Chu Vũ, hội trưởng Đồng Hạ, ta hỏi ngươi một lần nữa. Mảnh đất Bắc Sơn Vịnh kia, ngươi có nguyện ý bán hay không? Đỗ Nguyên Minh đường đường ngựa to đao lớn ngồi ở trên mặt ghế. Con mắt giống như chim ưng rình ngồi nhìn chằm chằm vào Diệp Chính Thanh. Hừ lạnh một tiếng nói. Hiện tại ngươi đổi ý còn kịp. Đỗ gia ta cũng không phải người hẹp hòi. Biết rõ mảnh đất Bắc Sơn Vịnh kia là đất thổ của Diệp gia các ngươi. Ta nguyện ý trả giá 12 vạn lượng bạc ròng. Nếu là ngươi còn chấp mê bất ngộ. Đợi sau khi tỉ thí xong, giá cả sẽ không phải là 12 vạn lượng bạc ròng nữa đâu. Lúc đó, ta cho ngươi tối đa là 100 lượng bạc ròng phí ăn ra. Tránh cho Diệp gia các ngươi khỏi phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Không lại nói Đỗ gia ta đây không đủ nhân nghĩa. Đỗ Nguyên Minh trong lời nói mang theo ý tứ vô cùng cuồng ngạo. Kiêu ngạo mà nói, nghe được Đỗ Nguyên Minh nói. Trong đôi mắt Diệp Suy bỗng nhiên hiện lên một tia hàn mang. Trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, Đỗ gia từng bước chèn ép như thế. Xem bộ dáng đúng là không đem Diệp gia làm cho tan cửa nát nhà thề không bỏ qua. Diệp gia ta chưa chắc sẽ thua. Nếu như Đỗ gia các ngươi thua, Đỗ gia các ngươi liền phải buông tha cho công việc kinh doanh thần quyền. Man cốt đạo khí, tửu lâu, mã trận, vải vóc của chúng ta. Hy vọng Đỗ gia các ngươi không được nuốt lời. Diệp Chính Thanh nhìn qua Đỗ Nguyên Minh trầm giọng nói ra. Tuy rằng biết rõ hy vọng thắng lợi vô cùng xa vời. Nhưng khí thế của Diệp Chính Thanh cũng không có yếu đi chút nào. Đỗ gia chúng ta thất bại. Đỗ Nguyên Minh cực kỳ khinh thường mà nhìn lướt qua thế hệ trẻ tuổi Diệp gia. Cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Diệp Chính Thanh. Chỉ cần Diệp gia người có bản lĩnh thắng được, Đỗ Nguyên Minh ta nói được thì làm được. Có tướng quân Chu Vũ, hội trưởng Đồng Hạ ở đây làm chứng. Diệp gia các ngươi cũng không cần lo lắng Đỗ gia chúng ta sẽ nuốt lời. Đỗ Nguyên Minh cười ngạo nghễ. Vô tình lạnh nhạt nói ra, nói mà không có bằng chứng. Tốt nhất là ký một bản khế ước đi. Diệp Chính Thanh xuất ra khế ước đã sớm chuẩn bị trước. Tay phải lăng không phất ra. Từng đạo thần văn buộc vòng quanh chương khế ước kia thẳng tắp mà bay đi. Lơ lửng ở trước người gia chủ Đỗ gia Đỗ Nguyên Minh. Thần thông của Diệp gia hư không nhiếp Phật. Cũng tốt, ta còn lo lắng Diệp gia các ngươi quỵt nợ đây. Đỗ Nguyên Minh khẽ hừ một tiếng. Nhìn thoáng qua khế ước. Không có chút gì do dự. Trực tiếp nhấn xuống thủ ấn. Cười lạnh nói. Chúng ta trước tiên nói rõ ràng. Trong lúc luận võ. Sinh tử không thù oán. Nghe được Đỗ Nguyên Minh nói, Diệp Chính Thanh khẽ rùng mình trong lòng, nhìn đám người Diệp Trọng liếc qua, ánh mắt Diệp Trọng kiên nghị mà nhìn Diệp Chính Thanh, trịnh trọng gật gật đầu. Thời điểm này, hắn không thể lùi bước, trong lòng Diệp Chính Thanh phiền muộn thê lương, nhưng vẫn nhấn xuống thủ ấn bên trên khế ước luận võ. Quy tắc so tài, hai bên có thể phái ba người con cháu trong gia tộc lên đài thi đấu. Đọ sức một chọi một, bị thua thì lui ra, cuối cùng bên nào còn có người trụ được cuối cùng ở trên võ đài. Coi như là bên đó chiến thắng, hai vị gia chủ có gì dị nghị không? Tướng quân Chu Vũ trong đôi mắt hiện lên một tia lệ khí. Nhìn chung quanh một vòng nói, không có gì dị nghị. Diệp Chính Thanh trầm giọng nói, không có gì dị nghị. Đỗ Nguyên Minh cũng tràn đầy tự tin mà đáp. Vô luận Diệp gia dẫy dụa như thế nào, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Nhìn thoáng qua thế hệ trẻ Đỗ gia, trên mặt Đỗ Nguyên Minh toát ra nụ cười lạnh lùng cực kỳ tự phụ. Hiền Hồng ngươi đi đi, Đỗ Nguyên Minh tại Đỗ gia bên này tùy ý chỉ một người. Nói ra, vâng, Đỗ Hiền Hồng khóe miệng ẩn chứa một tia cười lạnh bướng bỉnh. Sải bước mà đi lên trên diễn võ trường, Đỗ Hàn Nguyệt là lục tinh võ giả, ba người Đỗ An Dịch, Đỗ Thừa Chí, Đỗ Vân Phàm đều là ngũ tinh võ giả, mà Diệp gia mạnh nhất có Diệp Trọng cũng chỉ là tứ tinh võ giả. Đỗ Nguyên Minh cảm thấy lại để cho Đỗ Hàn Nguyệt bốn người xuất thủ. Thực sự là quá không biết xem trọng nhân tài rồi, liền chỉ phái một tên tứ tinh võ giả lên sân đấu. Đỗ Hiền Hồng là tứ tinh võ giả, hắn đủ sức để đánh bại thanh niên đồng lứa Diệp gia những tên được gọi là người nổi bật kia. Lúc này, Đỗ Hàn Nguyệt đứng ở bên người Đỗ Nguyên Minh, đang mặc một bộ áo trắng, trên mặt toát ra vẻ cao ngạo. Mấy tên Diệp gia này có ai xứng để cho hắn phải ra tay? Đỗ Hiền Hồng là tứ tinh võ giả, Diệp gia bên này có thể phải ai ứng chiến, ngoại trừ Diệp Trọng, tựa hồ không có người nào là đối thủ của Đỗ Hiền Hồng. Diệp Trọng chính là người mạnh nhất trong đám thanh niên đồng lứa của Diệp gia. Nếu bây giờ liền phái hắn đi lên, nhất định sẽ bị tiêu hao thực lực, đối với Đỗ Hàn Nguyệt lại càng không có phần thắng rồi. Diệp Chính Thanh cũng không khỏi bi thương trong lòng, đường đường là Diệp gia, gia tộc hậu duệ đế tôn, hôm nay lại xuống dốc đến như thế này, đám hậu bối trong thời kỳ suy tàn này. Ai có thể chấn hưng lại Diệp gia? Siêu siêu siêu, ngay tại thời điểm Diệp Chính Thanh còn suy nghĩ để cho ai xuất thủ. Một cỗ đạo khí xa liễn đẹp đẽ quý giá bay đến. Từng đạo thần văn vờn quanh thân xe. Vầng sáng lấp lòe, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, đạo khí xa liễn, Diệp Chính Thanh, Đỗ Nguyên Minh, Chu Vũ cùng Đồng Hạ bốn người trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc vẻ mặt ngưng trọng. Tại Thanh Nguyệt Thành người có tư cách cưỡi đạo khí xa liễn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, vị đại nhân vật nào đã đến, là thành chủ đại nhân, hay vẫn là người trong liên minh thần văn sư, hoặc là viện trưởng đại nhân Nam Tinh học viện. Đang lúc mọi người còn đang khiếp sợ ánh mắt tràn đầy nghi hoặc ở bên trong. Toàn thân đạo khí xa liễn màu xanh lam chậm rãi hạ xuống võ tràng bên cạnh Diệp gia. Chợt một thân ảnh yểu điệu bóng dáng xinh đẹp, từ trong đạo khí xa liễn đi ra, đã rơi vào trong mắt mọi người. Tử Nhiên, tỷ, một bên Diệp Duy nhìn rõ người vừa tới, miệng lập tức há to. Kinh ngạc mà nhìn qua nữ hài thanh nhã đang chậm rãi đi xuống từ đạo khí xa liễn kia. Nghẹn ngào kêu lên, đám người chợt im lặng xuống. Diệp gia, Đỗ gia, Chu Vũ tướng quân, Đồng Hạ ánh mắt đều hướng phía thiếu nữ nhìn lại. Đang lúc ánh mắt mọi người đều tập trung tới, một vị thiếu nữ mặc quần áo xanh nhạt, bước nhẹ nhàng liên tục, từng bước chân yêu nhã, chậm rãi hướng về phía Diệp Duy đi tới. Một đầu tóc dài mềm mại màu tím nhạt tùy ý buông xõa tại trên vai thơm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng hơi có vẻ non nớt, nhưng không có cách nào che giấu dung nhan tuyệt mỹ đủ để kinh thế hãi tục. Gọi là nhan sắc chim sa cá lặn, cũng không quá đáng, người thiếu nữ này cưỡi đạo khí xa liễn mà đến. Đến tột cùng là ai đây? Đám thanh niên xung quanh võ tràng tất cả đều chằm chằm nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Lâm Tử Nghiên. Tất cả ánh mắt đều nóng rực, hô hấp dồn dập, thế gian này lại có mỹ nhân xinh đẹp như vậy sao? Đỗ Hàn Nguyệt dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng nhìn về phía Lâm Tử Nghiên trong đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam cuồng nhiệt. Đan nhan tuyệt thế không thể bắt bẻ được, khí chất thanh nhã, cưỡi đạo khí xa liễn, thân phận thần bí cao quý. Trên cái thế giới này, cũng chỉ có cô gái như vậy mới xứng đôi với mình. Đỗ Hàn Nguyệt tâm tình kích động, lòng ngực có chút ưỡn ra, sửa sang lại quần áo thoáng một phát, ho nhẹ hai tiếng, cất bước tiến lên, nặn ra trên mặt nụ cười ôn hòa tự cho là không thể bắt bẻ. Chuẩn bị cùng thiếu nữ tuyệt mỹ này lên tiếng gọi, xin chào, ta là Đỗ Hàn Nguyệt một trong tam đại thế gia ở Thanh Nguyệt Thành. Nhưng mà, Lâm Tử Nghiên chẳng qua chỉ nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Đỗ Hàn Nguyệt. Lại giống như là bình thường dường như không nhìn thấy hắn. Trực tiếp đi qua bên cạnh Đỗ Hàn Nguyệt, mắt không hề chớp, hướng về phía đám thanh niên đồng lứa Diệp gia đi đến. Cách chương.